dài đằng mà anh đã trao em bao ân tình. Tình dù xa cách và bao nhớ thương khôn nguôi trong lòng. Kỷ niệm ơi, tình yêu xưa nay còn đâu?